Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đến cái khác, cái chết của bọn họ đều là giống nhau, bị Chu Diễm vỗ xuống, bị Chu Diễm một chiêu miểu sát, hắn quả thực cũng là chiến trường máy gặt, mấy giây mà thôi, thì có mười mấy tên cường đại lĩnh chủ bị Chu Diễm vỗ xuống, sau đó một thể đào thải ra khỏi cục, cái kia mấy chục người bị truyền tống ra ngoài về sau, đều trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh phía trên Chu Diễm, bọn họ đến bây giờ đều còn đang hoài nghi mình vì sao dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Nhìn đến Chu Diễm bên trong Chu Diễm cái kia từng đạo tàn ảnh thổi qua về sau, bên trên bầu trời thì có một người bị đánh rơi trên mặt đất, bọn họ trong nháy mắt liền hiểu chính mình lúc đó là làm sao bị thua, bọn họ không nghĩ tới lần này vậy mà gặp cường đại như vậy đối thủ, đem tất cả mọi người làm bóng tới quay đâu, ngắn ngủi một phút đồng hồ, thì có mấy trăm người bị đào thải, bọn họ sau khi đi ra, đều một mặt mộng bức, ta là làm sao bị thua, vậy mà đi ra rồi. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ tập kích, sau đó thì không có cảm giác, ta liền người nào đều không thấy rõ ràng, cứ như vậy bị loại rồi. Những người này đều nhìn về màn hình, đều thấy được bên trong cái kia cường đại bóng người, cả đám đều rơi vào trầm tư. Tốc độ của người này đã vậy còn quá nhanh, lực lượng mạnh như vậy, thực lực khủng bố như vậy, toàn bộ chiến đấu không gian phong cách cũng bắt đầu biến hóa lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Chu Diễm đem những người khác vỗ xuống, không có chiêu thứ hai. Cũng không có còn lại kiểu chết, không gian bên trong cũng tại vụt nhỏ lại, thật sự là đào thải tốc độ quá nhanh, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, thậm chí ấn theo tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ trận đấu này sẽ tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ thì kết thúc. Ban tổ chức nhìn đến tình huống này về sau, cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể triệu mở cuộc họp khẩn cấp, làm sao bây giờ, cái này chiến đấu sẽ bị một mình hắn giải quyết, tra được người này tư liệu không có, tra được, người này là Thần Long Quốc lĩnh chủ. A, trời ạ, hắn lại chính là cái kia thiên hạ đệ nhất Chu Diễm, cái gì? Lại là hắn vậy mà cũng tham gia cuộc thi đấu này, cái này người không thể đắc tội, ngàn vạn không thể đắc tội, hắn quá kinh khủng, chúng ta không thể đắc tội hắn. Ban tổ chức người tra được Chu Diễm tin tức về sau, lập tức liền không dám có bất kỳ không rõ cử động, liên quan tới Chu Diễm sự tình, đều truyền khắp toàn bộ lĩnh chủ đại lục, thậm chí toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục đều truyền khắp. Thương Lan Đại Lục xuất hiện một vị thiên hạ đệ nhất, tiêu diệt mấy vạn lĩnh chủ liên minh, cái này hắn a người nào dám đắc tội, bọn họ nho nhỏ lôi đài hội quán, cũng không dám đắc tội giống Chu Diễm đáng sợ như vậy mà lại người thần bí, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện giống Chu Diễm nghịch thiên như vậy người, nếu là đại chiến kết thúc nhanh như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người xem bất mãn, cái này cũng không là một chuyện tốt, đây chính là mấy chục vạn người xem a, bọn họ cũng không thể để những người này bất mãn. Không phải vậy sẽ tổn thất những thứ này khách hàng, ban tổ chức đều có biện pháp giải quyết, trận chiến đấu này nếu là kết thúc, bọn họ chỉ có thể thêm thi đấu một trận, bọn họ đương nhiên sẽ không lại để cho Chu Diễm dạng này người tham gia, bọn họ sẽ tìm Chu Diễm thật tốt đàm luận một chút, dù sao giống hắn cường đại như vậy người, thực sự không thích hợp tham gia loại này trận đấu, thực lực của hắn quá cường đại một số, nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội Chu Diễm, đồng thời đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Liền chờ trận đấu kết thúc lại nói, Chu Diễm thực lực cũng quá mạnh đi. Ngư Nhân nhìn lấy Chu Diễm, thế này sao lại là trận đấu, phân biệt cũng là đồ sát, rõ ràng cũng là khi dễ người khác nha. Trong mắt mọi người, Chu Diễm cũng là đang khi dễ người khác, những người này đều là 90 trọng thiên trở lên lĩnh chủ, bị người như là đập bóng một dạng đánh giết, bọn họ muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, người nào sẽ tin tưởng xảy ra chuyện như vậy, hơn vạn lĩnh chủ, đảo mắt thì đào thải một nửa người. Trong đó, có mấy ngàn người đều là bị Chu Diễm một cá nhân đào thải, có không ít người muốn liên hợp đánh giết Chu Diễm, nhưng bọn hắn vẫn là thất bại, vô luận đối Chu Diễm phát động cái gì công kích, Chu Diễm đều có thể đi vào phía sau bọn họ, sau đó đem bọn hắn đập xuống, không ai có thể ngăn cản Chu Diễm, bọn họ tựa như là nhìn một trận đập bóng chiến đấu một dạng, những người này ở đây Chu Diễm trong tay, liền như là trẻ sơ sinh một dạng nhỏ yếu, không phải bọn họ không đủ cường đại. Mà chính là Chu Diễm thật là đáng sợ, Chu Diễm loại này chiến đấu lực, hoàn toàn nghiền ép bán thần trở xuống cường giả, bọn họ ai có thể chống đỡ được. Sau nửa giờ, toàn bộ chiến đấu không gian rốt cục bình tĩnh lại, bởi vì chiến đấu đều bị Chu Diễm một người chung kết, Chu Diễm cơ hồ lấy lực lượng một người, chung kết toàn bộ trận đấu, Chu Diễm sau cùng cũng bị truyền tống đi ra, nhận lấy vô số người chấn kinh. Thiên sứ người chủ trì đi tới sân thi đấu, sau đó đối với chỗ có người nói, thật là làm cho người ta chấn kinh, ta không nghĩ tới Thương Lan đại lục thiên hạ đệ nhất vậy mà lại tham gia lần tranh tài này, mọi người đều thấy được đi, đây chính là Thương Lan đại lục đệ nhất thiên hạ thực lực, thật là làm cho người ta chấn kinh. Hiện trường người xem, có người chấn kinh, cũng có người sớm đã tra được Chu Diễm thân phận, bọn họ đều bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô luận nói như thế nào, Chu Diễm đều là dùng thực lực cường đại thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, nguyên lai hắn cũng là thiên hạ đệ nhất a, so trong đồn đãi muốn trẻ tuổi, nghe nói hắn chưa đầy 20 tuổi, thật trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất, cái này tu luyện tốc độ thật nhanh, không hổ là thiên hạ đệ nhất, khó trách nhiều người như vậy đều không làm gì được hắn. Đây là thuộc về người thắng phần thưởng, để cho chúng ta chúc mừng Chu Diễm tiên sinh thu hoạch được lần này vô địch. Thiên sứ người chủ trì sau khi nói xong, toàn trường reo hò, bạo phát một trận càng lớn tiếng vỗ tay. Tuy nhiên trận chiến đấu này kết thúc có chút quá nhanh, nhưng bọn hắn cũng chứng kiến một vị truyền kỳ nhân vật xuất hiện. Chu Diễm cầm lấy khen thưởng rời khỏi nơi này. Sau đó, người làm chủ khiến người ta mời Chu Diễm đi qua ngồi một chút. Chu Diễm vẫn chưa cự tuyệt. Thiên sứ người chủ trì theo rồi nói ra, các vị khán giả chờ một chút, bởi vì lần này chiến đấu kết thúc quá nhanh, cho nên chúng ta ban tổ chức chuẩn bị lâm thời thêm thi đấu một trận, xuất ra đồng dạng phẩm chất trại lính làm khen thưởng, muốn tham gia lĩnh chủ, có 30 phút báo danh thời gian, cho nên, mời mọi người chờ một lát nửa giờ, tiếp theo cái này 30 phút, chúng ta vì mọi người dâng lên ca múa biểu diễn, chung quanh người xem bản cho là kết thúc, không nghĩ tới còn có một trận, bọn họ xác thực chưa có xem nghiện. Nhưng Chu Diễm là đường đường chính chính thắng được thưởng, bọn họ cũng coi như chuyến đi này không tệ, nhưng không nghĩ tới còn có một trận, cái này để mỗi một người bọn hắn đều thật bất ngờ, bắt đầu tiếp tục chờ đợi, nhưng bọn hắn rất ngạc nhiên, trận tiếp theo, Chu Diễm phải chăng còn sẽ tham gia sao? Chương 810, thần cấp tài liệu, rời đi Chu Diễm, nghe được cái này phát thanh về sau, đại khái hiểu ban tổ chức vì cái gì mời hắn, Chu Diễm căn bản không sợ đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. Đối phương chỉ cần không ngốc, liền không khả năng sẽ đắc tội hắn. Được mời đến văn phòng về sau, một đám người vội vàng đứng lên, đối với Chu Diễm nói ra, ngài khỏe chứ, ta là Uy Một Hội quán ngư lão bản, ta gọi Yến Hoa Dung, thật cao hứng có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất bản thân, được. Chu Diễm cùng những người này nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống, hỏi, không biết các vị gọi ta đến có chuyện gì không? Không có chuyện gì, cũng là muốn đưa lên một điểm nhỏ lễ vật. Hy vọng ngài trận tiếp theo trận đấu có thể không tham gia, lấy thực lực của ngài, tham gia loại cấp bậc này trận đấu, hẳn không có bao lớn ý nghĩa đi. Yến Hoa Dung sau khi nói xong, khiến người ta đưa lên một cái hộp, Chu Diễm mở ra xem, lại là một tòa RRR phẩm chất kiến trúc, tuy nhiên không phải trại lính, nhưng cũng không tệ lắm, nhưng mà này còn là đỉnh cấp kiến trúc, những người này cũng là bỏ được, thành ý này quả thật làm cho hắn hài lòng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã các ngươi có thành ý như vậy, ta cũng không muốn ảnh hưởng các ngươi làm ăn, yên tâm đi, ta không tham gia các ngươi tổ chức những hoạt động này. Yến Hoa Dung vội vàng nói, đa tạ ngài lý giải, tuy nhiên loại này trận đấu không thích hợp ngài, nhưng chúng ta còn lại lôi đài hạng mục, 10 phần chào mừng ngài, ngươi nếu là có hứng thú, ta lập tức sắp xếp người mang ngài đi qua, không cần, thành ý của các ngươi ta đã thấy, về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ đi chơi. Chu Diễm đứng lên nói, ta đưa ngài. Yến Hoa Dung liền bận rộn, đem Chu Diễm đưa ra ngoài. Đây là một cái giao dịch, Chu Diễm cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đối phương lấy ra đầy đủ thành ý để hắn không tham gia lần tranh tài này. Hắn thu được càng cao phẩm chất đồ vật. Cái này mua bán rất có lời. Diệp Bất Phàm cùng Ngưu Nhân đã chờ ở bên ngoài lấy hắn. Nhìn đến Chu Diễm sau khi đi ra, hỏi, đối phương tìm ngươi sự tình gì, để cho ta không muốn tham gia trận đấu, trả lại cho ta một kiện đỉnh cấp kiến trúc. Chu Diễm nói ra, ngọa tào. Đỉnh cấp kiến trúc, đối phương cũng quá hào phóng đi, cái này có thể so sánh tham gia trận đấu có lời nhiều. Ngưu Nhân sau khi nghe xong, không ngừng hâm mộ, đáng tiếc hắn không có thực lực như vậy để ban tổ chức như thế đối đãi. Đối phương xác thực rất bỏ được, đỉnh cấp kiến trúc, giá trị bất phàm a. Diệp Bất Phàm cũng 10 phần ngoài ý muốn, cho nên ta đáp ứng bọn hắn về sau đều không tham gia bọn họ loại này so tài, bọn họ cho đồ vật, để cho ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Chu Diễm nói ra, đây quả thực là nói nhảm, một tòa đỉnh cấp kiến trúc, đổi người nào cũng sẽ không cự tuyệt a. Rời đi về sau, Ngưu Nhân dò hỏi, mấy vị có cái gì địa phương muốn đi, hiện tại thời gian còn sớm. Chu Diễm mở ra Ngưu Nhân cho lúc trước website, sau đó nói, nhìn thời gian, chúng ta cần phải còn có thể tham gia cái kia thiên nhai hội quán trận đấu, ngươi muốn đi tham gia cái kia hội quán tài liệu thi đấu. Diệp Bất Phàm cũng mở ra cái trang web kia, phát hiện xác thực còn có thời gian, hẳn là có thể đầy đủ theo kịp, đã như vậy, vậy chúng ta đi, ta đến mang đường. Ngư Nhân mang theo hai người hướng về truyền tống trận đi qua. Chu Diễm nhìn kỹ một chút lần tranh tài này yêu cầu cụ thể, lần này so sánh yêu cầu, chia làm tốt mấy cảnh giới chiến đấu, một cái là 70 trọng thiên trở xuống chiến đấu, một cái là 80 trọng thiên, một cái là 90 trọng thiên, mà lại lần này khiêu chiến, còn quy định võ tướng khiêu chiến, cũng chính là chỉ có thể điều động bọn họ võ tướng tiến hành chiến đấu, khiêu chiến phí báo danh, căn cứ khu vực khác nhau trận đấu, cũng là có chỗ khác biệt, 70 trọng thiên chiến đấu, phí báo danh vì 1.600 tinh tài liệu, 80 trọng thiên chiến đấu, là 1.000 thất tinh tài liệu, 90 trọng thiên chiến đấu, là 1.800 tinh tài liệu, thì liền Ngư Nhân cũng không nghĩ tới lần tranh tài này có lớn như vậy khác biệt, cùng thường ngày có khác nhau rất lớn, thường ngày trận đấu, bọn họ chỉ lấy 1.600 tinh tài liệu, trừ không đặc biệt ngày lễ, sẽ thu lấy càng lớn trận đấu phí dụng. Nhưng Ngư Nhân nói, đã đối phương dám thu lấy loại này phí báo danh, thì chứng minh lần này khen thưởng hết sức tốt, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng, bọn họ cũng không dám khiến người ta thất vọng, không phải vậy danh tiếng xấu, bọn họ căn bản dãy không được tiền, thì liền phí báo danh liền đã cao như vậy, phần thưởng kia tự nhiên bất phàm, nhưng cụ thể là ban thưởng gì, phía trên này cũng không có nói, chỉ có đến hiện trường mới có thể biết, cái này rất hấp dẫn người ta muốn trước đi xem một cái, đây cũng là biến tướng một loại tiếp thị thủ đoạn, mục đích đúng là vì hấp dẫn người khác đi qua, đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mười mấy phút mà thôi, liền đi tới truyền tống trận, truyền đưa đến một cái khác thành thị, lại hao tốn hơn 20 phút, bọn họ thành công đi tới Thiên Nhai Hội Quán, khoảng cách tranh tài thời gian, chỉ có nửa giờ, đi vào Thiên Nhai Hội Quán về sau, Chu Diễm hỏi hướng về phía Tiếp Tân nói, có thể đồng thời báo danh 3 trận tài liệu trận đấu sao, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng ngài cần trước điều động dự thi võ tướng đi ra, chúng ta kiểm trắc thực lực cảnh giới không có vấn đề về sau, liền có thể trực tiếp tham gia, nhưng ta đề nghị ngài vẫn là tham gia một trận tương đối tốt. Tiếp Tân tiểu tỷ tỷ đề nghị, vậy ta lựa chọn tham gia 3 trận. Sau khi nói xong, Chu Diễm bắt đầu triệu hoán 3 tên võ tướng, hạng một võ tướng, Chu Diễm triệu hoán Lý Tùng Hiếu, cảnh giới của hắn là 80 trọng thiên, vừa tốt có thể tham gia 80 trọng thiên chiến đấu, hạng hai võ tướng, Chu Diễm triệu hoán Ám Thiên, cảnh giới của hắn đã là hơn 90 trọng thiên, tăng thêm bản thân là long tộc, Chu Diễm đối với hắn 10 phần có lòng tin, hạng 3 võ tướng, Chu Diễm triệu hoán Tiết Đinh Sơn, hắn bị triệu hoán đi ra không phải thật lâu, nhưng cảnh giới của hắn đã có 7 tầng 13, ứng đối loại này chiến đấu cũng không là vấn đề, công tác nhân viên kiểm trắc hết 3 người thực lực về sau, Chu Diễm bắt đầu giao phó tranh tài tài liệu, sau đó công tác nhân viên thì cho bọn hắn một biển mã số, đem bọn hắn mang vào tranh tài khu vực. Chu Diễm thân là dự thi mới, có thể tiến vào đặc thù quan chiến phòng, nhưng Chu Diễm cự tuyệt, cùng Diệp Bất Phàm bọn họ cùng đi xem. Diệp Bất Phàm hỏi, chúng ta muốn đi nhìn cái nào một cái khu vực chiến đấu, nhìn tối cao cấp A. Chu Diễm hồi đáp, đi thôi, mấy cái người đi tới 90 trọng thiên trận đấu khu vực, một tấm vé vào cửa 3.000 linh tệ, chút tiền lẻ này bọn họ đương nhiên sẽ không để ý, trả tiền về sau, tìm được một cái không người chỗ ngồi, bắt đầu chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Bọn họ dẫn đầu nhìn về phía 90 trọng thiên quy tắc chiến đấu, nguyên lai đây cũng là một trận hỗn chiến, tất cả võ tướng sẽ bị truyền tống đến cùng một cái không gian, sau đó còn lại sau cùng 3 người quyết định 3 hạng đầu, xem hết quy tắc về sau, bọn họ nhìn về phía lần tranh tài này khen thưởng, hạng 1 lại là 10 đơn vị thần cấp tài liệu thiên vẫn huyền thiết. Mấy người nhìn đến hạng 1 khen thưởng về sau, hết sức kinh ngạc, tuy nhiên chỉ có 10 đơn vị, nhưng đây chính là thần cấp tài liệu A, 10 phần thưa thớt, cũng khó trách vẻn vẹn là phí báo danh liền cần bát tinh tài liệu, quả nhiên không có uổng phí đến, cái này thần cấp tài liệu 10 phần thưa thớt, đối phương lần này dùng vật này làm khen thưởng, nhất định hấp dẫn rất nhiều người tham gia chiến đấu đi, mặc kệ bao nhiêu người tham gia, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Chu Diễm đối Ám Thiên thực lực 10 phần tự tin, chương 811, quan chiến, toàn bộ hội trường người càng ngày càng nhiều, khoảng cách trận đấu bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng gần. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Thiên Nhai Hội Quán, ta là lần này người chủ trì, ta gọi Quang Ninh, ta hiện tại tuyên bố, lần này anh hùng cạnh tranh, hiện tại bắt đầu, theo Quang Ninh người chủ trì tiếng nói vừa ra, vô số đạo sáng chói pháo hoa nhất phi trùng thiên, hình thành một đóa chói lọi yêu kiều bông hoa hình dáng, sau cùng bộc phát ra hào quang sáng tỏ. Quảng trường chính giữa xuất hiện một đạo bằng đá to lớn cổ cửa, theo một đạo quang mang lấp lóe mà lên về sau, toàn bộ cổ cửa tạo thành một cái truyền tống màn sáng. Lần tranh tài này không gian có chút kỳ lạ a, bên trong sẽ tùy cơ đổi mới các loại tăng thêm cột sáng, cũng sẽ đổi mới các loại phụ diện cột sáng, cụ thể dạng gì quang mang có thể tăng thêm, dạng gì quang mang là mặt trái, cái này liền muốn nhìn mỗi một cái anh hùng phân biệt năng lực. Tiến vào trận đấu không gian về sau, vì tiết kiệm mọi người thời gian, lần tranh tài này trong không gian thời gian tỷ lệ lại so với ngoại giới chậm gấp đôi, ngoại giới đi qua 1 giờ, trận đấu trong không gian thì là đi qua 2 giờ, mà lại tại trận đấu không gian bên trong, cách mỗi 2 giờ đều sẽ xuất hiện một số nguy cơ, cụ thể nguy cơ là cái gì, đến lúc đó liền biết. Mời các vị anh hùng chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu tiến vào truyền tống thông đạo, ta tin tưởng mọi người đều 10 phần mong đợi lần này chiến đấu là dạng gì. Theo một cái quang ninh tiến hành đơn giản giới thiệu về sau, cho nên anh hùng hóa thành một đạo quang mang, đều hướng về truyền tống thạch cửa bay vào. Trận đấu không gian trên cơ bản đều là như vậy, vì có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, có chút tương đối rảnh rỗi ở giữa thậm chí sẽ đạt tới gấp 10 lần không gian tốc độ chảy. Nhưng tốc độ như vậy đối với rất nhiều người xem tới nói, tựa như là nhìn gấp 10 lần tốc độ điện ảnh một dạng, cường giả tự nhiên không có việc gì, nhưng quá yếu người thì cái gì đều không thấy được. Không gian tỷ lệ tại mấy lần bên trong đều là thuộc tại bình thường, gấp 2 thời gian lưu tốc là tốt nhất hiệu quả, đã có thể rút ngắn chiến đấu thời gian, cũng có thể giảm bớt bọn họ quan chiến thời gian. Lần này dự thi anh hùng nhiều như vậy, vì mau chóng phân ra thắng bại, tự nhiên sẽ xuất hiện một số nguy cơ đến tùy cơ đào thải một số thực lực yếu nhược anh hùng, đến mức ai sẽ bị đào thải, cái này hoàn toàn thì xem vận khí. Khi tất cả dự thi anh hùng đều bị truyền tống vào truyền tống chi môn về sau, quảng trường ở giữa nhất màn hình, rốt cục xuất hiện không gian bên trong hình ảnh. Đây là một cái phù đảo địa hình, toàn bộ bầu trời nổi lơ lửng nguyên một đám hòn đảo, mỗi một cái anh hùng đều bị phân tán tại những thứ này phù đảo bên trong. Không nghĩ tới là chiến đấu như vậy hoàn cảnh, có chút ý tứ, mỗi một cái phù trên đảo đều có không ít anh hùng, xem ra ngay từ đầu liền sẽ có một trận đại chiến sắp xảy ra. Lần này dự thi anh hùng số lượng không ít a, cái kia là thiên sứ tộc, đây là ma tộc, còn có yêu tộc, tinh linh, yêu cơ tộc. Rất chờ mong những thứ này anh hùng ở giữa chiến đấu, hy vọng là một trận đặc sắc kích thích chiến đấu. Mỗi cái người xem trước mặt đều có một cái màn hình nhỏ, phía trên có rất nhiều dãy số, chỉ cần điếm kích đi vào, liền có thể quan sát cái số này anh hùng hình ảnh. Trên quảng trường ống kính, xuất hiện 10 cái hình ảnh, màn này là căn cứ người xem quan sát số lượng nhiều nhất 10 cái hình ảnh đến phát ra. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Chu Diễm, dò hỏi, ngươi anh hùng là bao nhiêu số? Số 33.505. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm bắt đầu đưa vào dãy số, điếm kích đi vào, màn ảnh trước mắt, lập tức thì xuất hiện ám thiên trực tiếp hình ảnh. Số 33.505, chẳng phải là cái cuối cùng dãy số, lần này dự thi lĩnh chủ khoảng chừng 33.505 người, số lượng đủ nhiều đó a. Ngư nhân cũng thâu nhập Chu Diễm cho dãy số, nhìn đến bên trong một cái mặt màu đen sáo trang anh hùng, anh tuấn uy vũ bá khí, khí chất ngạo nghễ, có một cổ khí thế cường đại. Chu Diễm cũng mở ra ám thiên trực tiếp hình ảnh, bắt đầu xem nhìn lại. Ám thiên lúc này cũng ở vào ngàn vạn phù đảo bên trong một nơi nào đó, phía trên có một tòa hoàng kim cung điện, ám thiên đang đứng tại hoàng kim cung điện trên cao nhất, hướng về chung quanh quan sát một chút. Cái này phù đảo chung quanh còn có 4-5 cái kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc phía trên đều có một cái anh hùng. Ngươi cái này hẳn là nhân tộc sao? Diệp Bất Phàm hỏi, không phải nhân tộc, là long tộc. Chu Diễm hồi đáp, long tộc, hơn nữa còn là biến hóa về sau long tộc, xem ra cái này ám thiên không đơn giản a, vậy mà một chút long tộc hình thái cũng nhìn không ra. Diệp Bất Phàm nhìn kỹ một chút ám thiên, cũng không có theo ngoại hình phía trên nhìn đến một tia long hình hình thái. Long tộc cường giả, huyết mạch thuần chính sao? Lĩnh chủ đại lục phía trên long tộc cường giả tựa hồ không thấy nhiều a, ngươi lại có thể chiêu mộ đến dạng này anh hùng, thật sự là vận khí tốt. Ngư nhân nghe xong, cũng nhìn kỹ một chút ám thiên, rất chờ mong cái này long tộc cường giả có thể mang cho hắn như thế nào kinh hỉ. Huyết mạch tạm được, lấy hắn hiện tại chiến đấu lực, đối phó bán thần dư xài. Chu Diễm tùy ý hồi đáp, Diệp Bất Phàm cùng ngư nhân nghe xong, hết sức kinh ngạc, nhìn nhau liếc một chút, bọn họ không cho rằng Chu Diễm là đang nói đùa, Chu Diễm có thể không cần thiết nói đùa hoặc là nói dối. Ám thiên cảnh giới, chỉ bất quá đạt đến 9 tầng 13 mà thôi, lấy hắn loại cảnh giới này, liền có thể đối kháng bán thần cấp bậc cường giả, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh đi, quả nhiên là yêu nghiệt bên trong anh hùng, cũng là yêu nghiệt. Diệp Bất Phàm cùng Ngưu Nhân, càng thêm hiếu kỳ ám thiên chiến đấu lực, bắt đầu chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Lần này tham gia anh hùng, khoảng chừng hơn 3 vạn tên, ám thiên có thể hay không từ đó trổ hết tài năng, trở thành người thắng cuối cùng đâu, bọn họ đều rất chờ mong. Chiến đấu bắt đầu, theo một thanh âm vang vọng tại toàn bộ chiến đấu không gian về sau, tất cả anh hùng trên người giam cầm chi lực đã hoàn toàn biến mất, bọn họ có thể tùy ý xuất thủ, có thể xuất thủ về sau, ám thiên chủ động xuất thủ, trên người hắn trang bị chính là một bộ hắc ám thuộc tính linh khí sáo trang, có thể gia tăng hắn gấp bội chiến đấu lực. Ám thiên lấy ra một đôi quyền sáo, tản ra một đạo khiến người ta khiếp sợ năng lượng sóng ánh sáng. Diệp Bất Phàm thứ nhất mắt liền nói, đây là thánh khí năng lượng ba động, không tệ, chính là thánh khí. Chu Diễm hồi đáp, thánh khí quyền sáo, tăng thêm trọn vẹn linh khí sáo trang, còn có long tộc trời sinh chủng tộc tăng thêm, cái này chiến đấu lực quả nhiên nghịch thiên. Ngưu Nhân cũng đối ám thiên thực lực cảm thấy hài lòng, thực lực như vậy, đoạt giải quán quân xác thực có càng lớn nắm chắc. Ngươi anh hùng là một người nóng tính a, bắt đầu chủ động tiến công. Diệp Bất Phàm nhìn đến ám thiên xuất ra thánh khí, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hắn vẫn là một cái ám năng lượng thuộc tính long tộc, thi triển thân pháp kỹ năng về sau, tốc độ thật nhanh, lập tức liền đi tới bên trong một cái cường giả trên đầu. Hô, ám thiên tay cầm thánh khí, phát ra một cổ cường đại hắc ám năng lượng, cả thanh thánh khí vung ra một đạo hắc ám nắm đấm phá thiên, hình thành mấy chục mét lớn năng lượng hướng về phía dưới gã cường giả kia công đánh tới. Không tốt, là thánh khí. Đối phương đã nhận ra ám thiên hai tay mặt thánh khí ba động, không dám khinh thường, vội vàng xuất ra bảo vật bắt đầu phòng ngự, ầm ầm. Nhưng rất đáng tiếc, bảo vật này không thể phòng ngự được ám thiên công kích, trực tiếp bị nắm đấm đánh nát, năng lượng kinh khủng đem đối phương hóa thành hư vô, ám thiên một chiêu thì đào thải một vị anh hùng. Chương 812, chiến đấu kịch liệt. Anh hùng bị đào thải về sau, sẽ trực tiếp trở lại lĩnh chủ không gian bên trong, ám thiên đánh chết tên địch nhân thứ nhất về sau, đem mục tiêu nhìn về phía còn lại ba người, thực lực thật là mạnh. Ám thiên chung quanh ba anh hùng, lúc đầu cũng nghĩ muốn động thủ, nhưng nhìn đến ám thiên thực lực về sau, cả đám đều sợ ngây người, bọn họ nhìn đến ám thiên một chiêu thì giết chết một cường giả, trên thân không chỉ có mặc trọn bộ linh khí trang bị, vũ khí trong tay càng là một kiện thánh khí a mẹ nó. Cái này lĩnh chủ đối đãi cái này anh hùng cũng quá tốt rồi, đối phương khẳng định là cái kia lĩnh chủ bên trong cường đại nhất anh hùng, không phải vậy tại sao có thể có thánh khí đâu. Nhìn đến ám thiên đem mục tiêu nhìn về phía bọn họ về sau, bọn họ cả người cũng không tốt, bọn họ tuy nhiên cũng có linh khí, nhưng không có trọn bộ a, tăng thêm trong tay đối phương còn có thánh khí, đây chính là đại sát khí a, bọn họ cũng không có lòng tin có thể ngăn trở. Chạy, ba vị anh hùng co cẳng thì hóa thành ba đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang, hướng về nơi xa chạy trốn, đến mức ám thiên đuổi theo người nào, thì nhìn tạo hóa, bọn họ hy vọng không phải truy chính mình, muốn chạy, ám thiên cũng không phải lương thiện, thật vất vả có một cơ hội có thể tại nhiều như vậy bên ngoài người trước mặt bộc lộ tài năng, hắn nhất định phải làm cho những người này nhìn một chút bọn họ long tộc lợi hại, ám thiên thực lực mạnh, tốc độ tự nhiên không yếu, đỉnh cấp thân pháp, hơn nữa còn là long tộc đặc hữu đỉnh cấp thân pháp. Sử dụng về sau, tốc độ kia tuyệt đối là tiêu chuẩn, liên tiếp tàn ảnh lưu lại về sau, ám thiên đuổi tới người gần nhất cường giả này chính là huyết tộc, cảm nhận được sau lưng năng lượng về sau, thầm nói thật may không tốt, gia hỏa này làm sao truy kích chính mình tới, cái này huyết tộc cường giả vận chuyển huyết tộc bí pháp, tốc độ tăng nhiều, hóa thành một đạo huyết quang, đối phương hướng về bầu trời cái nào đó cường giả bay đi, ám thiên cự quyền công kích, một đạo nắm đấm màu đen xuất hiện lần nữa. Mấy chục mét lớn nhỏ nắm đấm, mang theo phá toái thương khung lực lượng, hướng về huyết tộc cường giả bay đi. Huyết tộc cường giả còn ở trên đường thời điểm, liền bị cái này cổ kinh khủng nắm đấm cho đánh trúng, biến thành hư vô, mà bên kia cường giả, cũng một mặt mộng bức nhìn lấy đột nhiên tới năng lượng công kích, còn chưa kịp phản ứng, cũng bị cổ lực lượng này xé nát, hắn đến chết cũng không biết là ai hại hắn. Ám thiên diệt sát hai người về sau, nhìn lấy đầy trời đối thủ, phá lên cười. Vận chuyển thân thể bên trong hắc ám năng lượng, ngập trời năng lượng màu đen, ùn ùn kéo đến, bên trên bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ từng đoàn mây đen che trời, tràn ngập một cổ đáng sợ hủy diệt ba động, toàn bộ thiên địa đều bao phủ hắc ám sắc thái, răng rắc, một tia chớp màu đen hướng về phía dưới rơi xuống, đem một tên anh hùng trực tiếp đánh trúng, thân thể trong nháy mắt giải thể, biến mất tại nơi này. Vô số cường giả nhìn lên bầu trời màu đen đám mây, tràn đầy chấn kinh, cổ năng lượng này ba động thực sự quá mạnh, mạnh đến để mỗi một người bọn hắn đều có một tia cảm giác sợ hãi. Bọn họ đều là 90 trọng thiên trở lên cường giả, vậy mà cũng sẽ xuất hiện cảm giác như vậy, có thể nghĩ cổ năng lượng này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây là ai thả ra công kích, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì vận dụng thủ đoạn như vậy, đối phương tới nơi này chỉ là vì chơi vui sao? Thật mạnh năng lượng, không muốn cùng liều mạng, chống đến sau cùng lại ra tay. Không ít cường giả đều đang tra nhìn cổ ba động này là ai thả ra, bọn họ rất nhanh liền tìm được mục tiêu, chính là ám thiên. Nhìn đến ám thiên bao phủ tại hắc ám năng lượng bên trong, bọn họ đều thấy không rõ đối phương đến cùng dáng dấp ra sao. Ầm ầm, hắc lôi tràn ngập, hình thành ngàn vạn tia chớp, vô số đạo lôi điện bao phủ đến 10 km phạm vi, rơi hạ một đạo nói đáng sợ tia chớp, lôi điện rơi xuống, đánh trúng phù trên đảo kiến trúc bắt đầu bị đánh nát, hóa thành phế tích, vô số đạo thiểm điện kích trúng phù đảo, đáng sợ năng lượng, đem trọn tòa phù đảo đánh nát, hóa thành từng khối đất hoang, từ không trung rơi xuống phía dưới, vô số cường giả bị tia chớp này đánh trúng, phản ứng nhanh cường giả, vận dụng kỹ năng, lấy ra trang bị, phóng thích từng đạo kỹ năng ngăn cản, thực lực yếu người, không chỉ có trang bị bị cổ này thiểm điện kích nát, liền bọn họ cũng không có ngoại lệ, bị tia chớp hóa thành hư vô, thực lực mạnh một số người, chặn lại tia chớp này công kích, vừa muốn rời khỏi, lại bị một đạo khác màu đen thiểm điện đánh trúng, phát ra kêu thảm, trên người linh khí ngăn cản đại bộ phận thương tổn, cả người cũng biến thành cháy đen chi sắc, đồng thời nhận lấy tổn thương cực lớn, nhưng lại là một tia chớp màu đen đem hắn đánh trúng, triệt để đem hắn hóa thành hư vô. Có rất ít cường giả có thể ngăn cản ba đạo màu đen thiểm điện công kích, ám thiên công kích quá mạnh, đem bên trong phạm vi công kích hết thảy toàn bộ phá hủy. Chỉ có mấy cái thực lực tại 98 trọng thiên trở lên cường giả mới ngăn cản được loại này tia chớp công kích, rời đi ám thiên kỹ năng phạm vi bên ngoài. Ngay cả như vậy, bọn họ nhìn về phía ám thiên biểu lộ cũng là tràn đầy chấn kinh. Đối phương chiến đấu lực quá mạnh, đạo này hủy thiên diệt địa tia chớp, liền xem như bọn họ, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản quá lâu. Ám thiên chiến tích, lập tức thì biến thành đệ nhất, bởi vì bị hắn đào thải cường giả nhiều lắm. Chiến đấu không gian bên ngoài địa phương, một đạo trực tiếp hình ảnh rơi vào ám thiên bên kia, phía ngoài lĩnh chủ, nhìn đến một cái bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, có chút kinh ngạc, nhìn về phía cái này anh hùng chiến tích, phía trên biểu hiện 321, cũng liền nói, cái này anh hùng trong thời gian ngắn như vậy, thì đào thải hơn 300 vị anh hùng, cái này anh hùng là chủng tộc gì, thực lực thật mạnh a. Các ngươi nhìn cảnh giới của hắn, vậy mà chỉ có 9 tầng 13, không thể nào, 9 tầng 13 cảnh giới, vậy mà liền đào thải nhiều như vậy anh hùng, thực lực này cũng quá mạnh đi, thật cường hãn chiến đấu lực, tên của hắn gọi là Ám Thiên, không biết là người nào anh hùng, thật cường đại kỹ năng a, tại chiêu này kỹ năng phạm vi bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái anh hùng, liền phù đảo đều phá hủy 10 cái, lực công kích này xác thực rất mạnh. Diệp Bất Phàm nhìn đến trên quảng trường màn hình, đã xuất hiện ám thiên trực tiếp hình ảnh, càng ngày càng nhiều người cũng nhìn về phía ám thiên chỗ đó. Ngươi cái này anh hùng thực lực thật kinh người a, ngay từ đầu cho thấy như thế thực lực đáng sợ, không sợ bị nhầm vào a. Ngư Nhân hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diễm, yên tâm đi, nếu như bị châm đúng, chỉ sợ hắn sẽ rất vui vẻ, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không bước ra ám thiên toàn bộ chiến đấu lực. Chu Diễm không có chút nào để ý, thậm chí rất chờ mong một khắc này đến. Ngươi hỗn đảng này chính mình mạnh như vậy còn chưa tính, thủ hạ anh hùng cũng từng cái đều cường đại như vậy, thật là làm cho ta ước ao ghen tị. Diệp Bất Phàm nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn mạnh như vậy, nhưng là thực lực của ta không cho phép ta như vậy, ta cũng rất phiền não. Chu Diễm cảm thán một câu, Ngư Nhân cùng Diệp Bất Phàm không nói, nghe một chút đây là tiếng người sao, ám thiên nhận lấy càng ngày càng nhiều lĩnh chủ chú ý, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi, thì xuất hiện như thế chiến đấu kịch liệt hình ảnh, triệt để đem cả trận chiến đấu cho điểm đốt lên. Chương 813, song cường tao ngộ chiến, chiến đấu không gian bên trong ám thiên, diệt sát hết những thứ này đối thủ về sau, lần nữa hướng về xa xa địch nhân vọt tới, ám thiên cũng không có sử dụng phía trước một chiêu kia, theo ám thiên không lại phóng thích lực lượng về sau, bên trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán, màu đen lôi đình cũng chậm chậm không thấy, ám thiên xông về mấy cái bên ngoài 10 km địa phương, chỗ đó có hơn 100 người bạo phát kinh thiên đại chiến, vô số người hỗn chiến ở cùng nhau, thỉnh thoảng thì có anh hùng bị đánh giết đào thải ra khỏi cục. Ám thiên phóng thích lực lượng, năng lượng cường đại hình thành to lớn nắm đấm, hướng về địch nhân tiến công. Hắc Long Quyền, nắm đấm đánh trúng vào mấy tên đứng tại chiến đấu anh hùng, lực lượng cường đại, trực tiếp phá hủy thân thể của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem đào thải ra ngoài, ám thiên cũng không có dừng lại công kích tốc độ, tiếp tục hướng về phía dưới một cái anh hùng tiến công, nguyên một đám anh hùng đều bị hắn cường hãn lực lượng kinh khủng cho đánh giết, cường đại thánh khí, trọn vẹn linh khí sáu trang, đều bị ám thiên công kích biến đến 10 phần cường hãn, tăng thêm lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm, ám thiên chiến đấu lực đã đạt đến bán thần cảnh giới, đối diện với mấy cái này còn không có bán thần cấp bậc chiến đấu lực đối thủ, tự nhiên là quét ngang hết thảy. Ám thiên phóng thích một vùng tăm tối thế giới, bạo phát một cổ kinh khủng hấp dẫn chi lực, giống như hắc động một dạng, đem hết thảy chung quanh đều cho hút vào. Một chiêu này công kích, cùng hắc động có năng lực giống nhau, vô số anh hùng cảm nhận được cổ này hấp dẫn chi lực về sau, đều đang ra sức phản kháng, đều tại hướng lấy nơi xa bay đi. Nhưng cổ này hấp dẫn chi lực thực sự quá mạnh, cổ này thôn phệ lực lượng thật là đáng sợ, mấy tên anh hùng gào thảm bị hút vào, cái gì đều không thừa dưới, cũng không nhìn thấy. Chỉ có một chậu hắc động, răng rắc, một tòa phù đảo, trực tiếp bị cổ này hắc ám lực lượng hấp dẫn, chia làm vài khúc, sau đó cả tòa phù đảo đều bị hấp dẫn đi vào, biến thành hư vô. Cổ này hấp dẫn chi lực quá mạnh, chung quanh vài tòa phù đảo đều không may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị ám thiên chiêu này nuốt vào, vô số anh hùng cũng bị một chiêu này nuốt vào, ám thiên chiến tích, lần nữa tăng lên trên 100 vị anh hùng. Bạch, ám thiên còn đang tìm kiếm đối thủ, vẫn còn tiếp tục săn giết những người khác. Có hắn ở địa phương, tất nhiên sẽ đem chung quanh anh hùng toàn bộ đào thải. Ám thiên tựa như là gậy quấy phân heo, người ở nơi nào nhiều chạy đi đâu, chỗ nào chiến đấu kịch liệt nhất, cuối cùng sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn. Hắn cũng giống là chiến trường sát thần, săn giết còn lại con mồi, nguyên một đám con mồi bị hắn tiêu diệt, bị hắn đánh giết, trở thành chiến tích của hắn. Ám thiên đánh chết anh hùng số lượng, tăng lên không ngừng lấy, 500, 1.000, 1.500. Toàn trường người xem triệt để kinh hãi, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cường đại anh hùng, nhưng giống ám thiên dạng này chiến đấu lực khủng bố như thế anh hùng, xác thực quá là hiếm thấy. Cái này anh hùng đến cùng là ai? Thật là đáng sợ chiến đấu lực, đây là một cái đủ để cùng bán thần cường giả chiến đấu anh hùng, thật là đáng sợ. Một mình hắn đoán chừng liền có thể tiêu diệt 1/3 anh hùng, không thể nào, dự thi anh hùng khoảng chừng hơn 3 vạn tên A, cái này ám thiên có thể diệt sát 1 vạn tên anh hùng. Cái này quá khó khăn đi, ngươi nhìn, hiện tại đã tiêu diệt 10% anh hùng, quá nhanh, vừa mới qua đi 15 phút mà thôi, liền đã bị một mình hắn tiêu diệt 10% anh hùng số lượng. Cái này chiến đấu lực quá nghịch thiên, rất ít nhìn đến dạng này anh hùng, hắn cảnh giới bây giờ mới 9 tầng 13A, đợi đến cái này anh hùng trưởng thành đến bán thần cảnh giới, há không là một người có thể đại chiến 2 tên trở lên bán thần. Toàn bộ phù đảo chiến trường không gian, theo nhân số giảm bớt, cũng đang không ngừng thu nhỏ, ám thiên săn giết anh hùng cũng đang không ngừng gia tăng, đến bây giờ, số lượng đã đạt đến 5.000 người, quan trọng hiện tại còn chưa có xuất hiện một cái có thể cùng ám thiên ganh đua cao thấp anh hùng, mạnh nhất anh hùng, cũng bất quá có thể cùng ám thiên giao chiến 10 chiêu mà thôi. Đợi đến ám thiên lần nữa đi vào một cái chiến đấu khu vực về sau, rốt cục gặp một cái so sánh ra dáng đối thủ, đây là một cái thượng cổ chủng tộc cường giả, nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng, đào thải hơn 1.000 người. Thực lực thập phần cường đại, cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu anh hùng, bởi vì hắn bản thân cảnh giới ngay tại tầng 99 thiên, khoảng cách bán thần cũng không kém nhiều lắm, nhưng cái này thượng cổ chủng tộc cường giả chiến đấu lực, hiển nhiên cũng có bán thần cấp bậc chiến đấu lực, 10 phần không tầm thường, chẳng ai ngờ rằng hai cường giả sớm tao ngộ, nhưng ám thiên cũng mặc kệ đối phương là ai, tiến lên cũng là một quyền trước cạn đi qua lại nói, thượng cổ chủng tộc cường giả, cũng 10 phần không yếu. Biến ảo một cái năng lượng cự thủ, đem cái kia nắm đấm chặn lại xuống tới, tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cản, còn lại uy lực, đã khó có thể đối tên kia thượng cổ chủng tộc cường giả tạo thành uy hiếp, bị hắn một quyền đánh nát, có chút ý tứ. Ám thiên nhìn về phía đối phương, cường giả này có thể so sánh hắn trước đó gặp phải những cường giả kia đều mạnh hơn không ít, ám thiên lần nữa phát động công kích, xiềng xích màu đen lít nha lít nhít, toàn bộ bầu trời đều là xiềng xích. Xiềng xích tạo thành từng cái hắc long, ngàn vạn hắc long hướng về thượng cổ chủng tộc cường giả vọt tới, một đạo quang mang bạo phát, thượng cổ chủng tộc cường giả thả ra thượng cổ hóa thân, đồng thời hiển hiện ngàn vạn cánh tay, mỗi một cánh tay đều hướng về những cái kia hắc long xiềng xích công kích đi qua, phanh phanh phanh, bên trên bầu trời bạo phát một đạo lại một đạo tiếng va chạm, ngàn vạn cánh tay cùng hắc long xiềng xích không đoạn giao tay, toàn bộ bầu trời đều là song phương đối kháng khu vực, một tòa phù đảo bị hai người bạo phát năng lượng cho đánh nát, hóa thành vô số toái phiến đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, một đạo quang mang bị đổi mới đi ra, thượng cổ chủng tộc cường giả nhanh chóng bay về phía chỗ đó, đó là cái này không gian thế giới đổi mới ra tăng thêm lực lượng, có thể đề cao bọn họ 10 phút đồng hồ tăng phúc. Cổ này quang mang bị thượng cổ chủng tộc cường giả hấp thu, tăng phúc chính là hắn lực lượng. Tất cả mọi người nhìn đến đây về sau đều cảm thấy ám thiên có thể sẽ bị thua, dù sao thượng cổ chủng tộc cường giả chiến đấu lực, bản thân cũng đạt tới bán thần cấp bậc chiến đấu lực, tăng thêm cổ lực lượng này tăng thêm về sau, sẽ còn càng mạnh. Ám thiên nguy hiểm, cái kia thượng cổ chủng tộc cường giả có 10 phút đồng hồ lực lượng tăng thêm. Ngư nhân nói ra, thắng bại còn chưa biết, không nhất định sẽ bại. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Chu Diễm, có thể ám thiên cho tới nay đều tại chiến đấu, một chút cũng không có bảo tồn thực lực, diệt sát nhiều như vậy anh hùng, hắn các loại thực lực cần phải giảm xuống không ít đi, Chu Diễm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngư nhân nhìn về phía Chu Diễm cười cười, mười phần tự tin nói, yên tâm đi, anh hùng của ta, có thể còn cũng không dùng hết toàn lực đây, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Diệp Bất Phàm nghe xong, lần nữa nhìn kỹ hướng về phía màn hình, ta cũng rất chờ mong. Ngư nhân cũng nói, ám thiên nhìn đến đối phương hấp thu cái kia cổ tăng phúc lực lượng, không hề để tâm, ngàn vạn hắc long xích sắt, bắt đầu dung hợp, sau cùng hình thành một cái to lớn hắc long năng lượng, sau đó hướng về đối phương hóa thân vọt tới, ầm ầm, năng lượng to lớn nổ tung truyền đến, cả cái màn ảnh đều bị năng lượng kinh khủng che giấu, khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể nhìn đến tình huống cụ thể, chương 814. Nhục thân vô song, toàn bộ trực tiếp hình ảnh đều bị khủng bố hắc ám năng lượng che lại, cổ năng lượng này thực sự cường đại, bao phủ mười mấy cây số phạm vi bên trong, rất nhiều anh hùng đều bị cổ năng lượng này cho thương tổn tới, bọn họ nhìn đến ám thiên chiến tích lại nhiều mấy chục người, nói cách khác, ám thiên một chiêu này cũng không có châm đối với người khác, nhưng vẫn là có mấy chục người bởi vì một chiêu này mà bị hắn đánh chết, tuy nhiên cái này chiến đấu cũng không phải là lấy người nào săn giết anh hùng nhiều mà quyết ra thắng bại. Nhưng ám thiên săn giết nhiều như vậy anh hùng, vẫn là để người cảm thấy rất khiếp sợ. Hắc ám năng lượng tiêu tán về sau, mọi người nhìn về phía tình huống bên trong, phát hiện tên kia thượng cổ chủng tộc cường giả, lúc này máu me khắp người, cánh tay đứt gãy, sau lưng cổ thánh hóa thân cũng bị hao tổn rất nhiều, màu vàng kim quang mang giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Mà ám thiên, vẫn như cũ chiến ý dâng cao, hắc ám năng lượng và thiên tế nhật, giơ tay nhấc chân ở giữa đều tản ra một cổ khí tức bá đạo, đây là khiến người ta rất giật mình sự tình, thượng cổ chủng tộc cường giả chiến đấu lực, đồng dạng cũng đạt tới bán thần cấp bậc, có thể cùng ám thiên ở giữa chênh lệch, vậy mà sẽ lớn như vậy, thật mạnh chiến đấu lực, cái này ám thiên căn bản không phải nhân tộc, không biết là chủng tộc gì, hẳn không phải là hắc ám chủng tộc, mặc dù là hắc ám thuộc tính năng lượng, nhưng hắn cũng không phải là hắc ám chủng tộc cường giả. Thượng cổ chủng tộc cường giả lại bị một chiêu này bị thương nặng, đối phương chiến đấu lực thật mạnh a, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cái kia ám thiên thật chỉ có 9 tầng 13 sao. Tại sao ta cảm giác hắn là tầng 99 đỉnh phong, thì ngay cả thượng cổ chủng tộc cường giả lĩnh chủ, cũng 10 phần chấn kinh, đây chính là hắn lãnh địa bán thần phía dưới mạnh nhất anh hùng, vậy mà không sánh bằng một cái 9 tầng 13 anh hùng, đây rốt cuộc là người nào anh hùng, chiến đấu lực cũng thật là đáng sợ đi. Ám thiên tiếp tục xông về thượng cổ chủng tộc cường giả, đối phương sau lưng hoàng kim thánh quang lần nữa ngưng tụ, có thể không còn có trước đó như thế uy lực, ám thiên hóa vì một con hắc ám cự chưởng, bao phủ thiên địa, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, trực tiếp đem cái kia đạo thánh quang nắm ở trong tay, tựa như là một tôn đại ma vương một dạng, triệt để trấn áp lại đối phương, oanh, màu vàng kim quang mang muốn xông ra bàn tay lớn màu vàng ống bên ngoài, không ngừng khởi xướng công kích. Có thể theo hắc ám cự chưởng dùng lực bóp, màu vàng kim quang mang triệt để chôn vùi tại hắc ám trong lòng bàn tay, ám thiên đem một vị nắm giữ bán thần chiến lực đối thủ trực tiếp đào thải, ám thiên quá cường đại, để vô số lĩnh chủ khiếp sợ không thôi, nhìn lấy ám thiên không ngừng xì xào bàn tán, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có một vị bán thần chiến lực anh hùng bị đào thải, ám thiên thực sự quá ngoài người ta dự liệu, vốn hẳn nên tại sao cùng mới bạo phát loại này cấp bậc đại chiến. Nhưng ám thiên căn bản không theo lẽ thường ra bài, hắn chiến ý dâng cao, giống như có ta vô địch một dạng, quét ngang hết thảy anh hùng, hắn cũng là tại khiêu chiến tại chỗ bên trong tất cả anh hùng, tự hồ muốn nói, các ngươi đều tới giết ta a, mười phần phách lối, mười phần bá đạo, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Ám Thiên xác thực nắm giữ thực lực như vậy. Hắn đánh giết vị kia bán thần chiến lực thượng cổ chủng tộc cường giả thời điểm, cũng không có 10 phần khó khăn, nhìn qua còn có rất lớn chỗ trống. Ai cũng không biết Ám Thiên sau cùng giới hạn là bao nhiêu, bọn họ rất muốn nhìn đến ai có thể bức bách Ám Thiên xuất ra toàn lực chém giết. Đáng tiếc, những cái kia nắm giữ bán thần chiến lực anh hùng, hiện tại còn chưa có xuất hiện, bọn họ đều không nhắc tới trước bạo phát, đều đang đợi một viên cuối cùng đoạt giải quán quân cơ hội. Bọn họ hiển nhiên không phải đến đánh nhau, mục tiêu của bọn hắn là sống đến sau cùng, chỉ có sau cùng đứng tại cái này không gian người, mới có thể thu hoạch được hạng một khen thưởng. Ám Thiên thì là khác biệt, hắn không chỉ có là đến đánh nhau, hơn nữa còn muốn đoạt quan. Ám Thiên tiếp tục săn giết còn lại anh hùng, một cái hắc ám chủng tộc cường giả bị Ám Thiên một quyền đánh xuyên thân thể, hóa thành hư vô, nhục thể của hắn đồng dạng không tầm thường, cầm giữ có vô địch uy lực. Ám Thiên chiến đấu lực quá mạnh, hai cái tinh linh xuất ra cung tiễn, bạo phát hai cổ xanh mơn mởn quang mang, xanh biếc mũi tên hóa thành hai cái xanh biếc độc xà, trên không trung dây dưa cùng một chỗ, tựa như là hóa long một dạng, tạo thành một cái giao long, sau đó biến thành một cái xanh biếc cự long, hướng về Ám Thiên trùng kích đi qua. Hừ, tại chân long trước mặt, cũng dám làm càn. Ám Thiên mười phần kinh thường, hình thành hắc ám cự chưởng, đem xanh biếc rồng cho nắm ở trong tay, răng rắc, hắc ám cự chưởng bóp phía dưới, xanh biếc mũi tên liền bị Ám Thiên cho bóp gãy, sau cùng Ám Thiên hóa thành một đạo màu đen sao băng, xông về hai cái tinh linh tộc cường giả. Không tốt, hai cái tinh linh tộc cường giả, vận chuyển thân pháp, hai cánh mở ra, hóa thành hai đạo lục quang, bay nhanh rời đi, quay người lần nữa kéo ra cung tiễn, hướng về Ám Thiên phát động công kích. Ám Thiên một tay một mũi tên, đem nắm ở trong tay, đem bẻ gãy, nói, công kích này thực sự hơi yếu một chút. Hai cái tinh linh tộc cường giả, không ngừng chạy trốn, nhưng Ám Thiên tốc độ quá nhanh, vọt tới bên trong một cái nữ tinh linh trước mặt, đưa tay cũng là một quyền rơi xuống. Oanh, mỹ lệ nữ tinh linh, bị Ám Thiên cái này hủy diệt một quyền, thân thể bị vỡ nát, hóa thành hư vô biến mất tại nơi này. Ô ô ô, tiểu thư của ta tỷ bị tàn nhẫn diệt sát. Một vị nữ lĩnh chủ, nhìn đến anh hùng của mình bị bạo lực như vậy đánh chết, đau lòng muốn chết, hận chết Ám Thiên. Ám Thiên không có chút nào lòng thương tiếc, quản ngươi là nam hay là nữ, trong mắt hắn, chỉ có địch nhân cùng chính mình, trừ mình ra, nơi này anh hùng đều là địch nhân. Hưu, một cái khác tinh linh lần nữa hướng về Ám Thiên bắn một tiễn, nhưng vẫn là trễ, cũng không cứu được cái này nữ tinh linh. Ám Thiên bắt lấy cái kia mũi tên, bạo phát hắc ám chi lực, đem mũi tên hóa thành hắc ám chi tiễn, nhắm chuẩn cái kia tinh linh, hung hăng ném ra ngoài, hắc ám mũi tên tựa như tia chớp bay về phía tên kia tinh linh, phốc một chút, chui vào tên kia tinh linh cái trán. Ám Thiên lần nữa đánh chết một vị tinh linh, hướng về phía dưới một cường giả công đánh tới. Ai, thất bại. Trước đó tên kia nữ lĩnh chủ bên người, còn có một vị xinh đẹp nữ lĩnh chủ, hai người là bạn tốt, cùng một chỗ báo danh lần này chiến đấu, đáng tiếc anh hùng của các nàng đều đã chết. Ám Thiên hướng về một tên hấp huyết quỷ tộc cường giả công đánh tới, cái này hấp huyết quỷ mọc ra răng nanh, sau lưng còn có một hai cánh. Ám Thiên mười phần khinh thường đi vào đối phương bên người, hai tay xé mở cái này hấp huyết quỷ tộc cánh, sau đó một quyền xuyên thủng thân thể của đối phương, đem bạo ngược đánh giết. Ám Thiên giờ phút này bày ra hắn cường đại nhục thân một mặt, một quyền đánh nát một đạo hàn băng, vừa nhìn về phía một vị hàn băng tộc nam tử chân đạp hàn băng, bay thời điểm ra đi, không trung lưu lại từng đạo hàn băng, giống như một đạo băng tuyết hóa thành thông thiên chi lộ một dạng. Ám Thiên bay qua, kinh khủng hắc ám năng lượng, đem hàn băng phá hủy, đồng thời một bay qua, đem vô số hàn băng công kích hóa thành phấn vụn. Ám Thiên nhanh chóng đi vào trước mặt đối phương, nắm lên cái này hàn băng tộc sọ đầu của nam tử, dùng lực kéo một cái, phốc, cái này hàn băng tộc nam tử cũng hóa thành hư vô. Ám Thiên quá mạnh, vô luận nhục thân vẫn là các loại kỹ năng công kích, đều đối với những khắc hình người thành nghiền ép thức áp bách. Chương 815, Ám Thiên quá dũng, toàn bộ phù đảo không gian đã bị thu nhỏ gấp đôi, theo đại chiến tiếp tục, chỉ còn lại một nửa cường giả. Không gian bên trong, không ngừng đổi mới ra các loại tăng thêm quang mang, có chút gia tăng lực lượng của bọn hắn, có chút gia tăng tốc độ của bọn hắn, cũng có gia tăng phòng ngự của bọn hắn, linh lực của bọn hắn khôi phục chờ một chút tăng thêm ánh sáng. Những thứ này quang trụ kéo dài thời gian đều là 10 phút đồng hồ, 10 phần vừa đến, tăng thêm hiệu quả liền sẽ biến mất. Ngoại trừ tăng thêm cột sáng về sau, còn có suy yếu quang mang, những thứ này quang trụ giấu ở tăng thêm trong ánh sáng, vận khí không tốt, hoặc là không có đi cẩn thận phân biệt anh hùng, thì 10 phần khổ cực. Những thứ này suy yếu quang mang hiệu quả cũng là khác biệt, có sẽ giảm xuống tốc độ của bọn hắn, có sẽ ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn, có sẽ để bọn hắn phát cuồng. Một tên đầu trâu thú tộc vọt tới một cái trong ánh sáng, kết quả phát hiện, đây là giảm xuống phòng ngự của hắn. Một tên cường giả cùng đối chiến thời điểm, đầu trâu thú tộc phát hiện phòng ngự của mình bị giảm xuống rất nhiều, nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng, sau cùng bị đào thải bị loại. Cũng có một cái anh hùng vốn là sắp bị đào thải, nhưng xông vào một cái trong cuộc sáng, thu được công kích tăng thêm, sau cùng chuyển bại thành thắng. Tại phù đảo không gian bên trong, có thể nhìn đến đủ loại tình huống chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành đến một nửa về sau, phù đảo không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này thuộc về phù đảo các loại nguy hiểm cũng xuất hiện, có lúc không gian lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, kinh khủng tê liệt lực lượng đem mấy tên cường giả sinh sinh xé rách thành toái phiến, cũng có không hiểu thiên hỏa từ không trung rơi xuống, hướng về anh hùng công kích mà đến, thực lực cường đại anh hùng đem những công kích này ngăn lại, tốc độ nhanh anh hùng bắt đầu tránh né lên, thực lực yếu lại không có tránh thoát khỏi đi anh hùng, chỉ có thể bị loại công kích này thôn phệ, sau cùng bị đào thải bị loại, toàn bộ phù đảo không gian anh hùng, theo hơn 1.5 vạn người, rất nhanh liền phía dưới hạ xuống chỉ có 1 vạn tên anh hùng, đồng thời theo phù đảo không gian hoàn cảnh biến đến càng ngày càng kém đi về sau, số lượng còn đang nhanh chóng giảm bớt, làm toàn bộ không gian chỉ còn lại sau cùng mấy ngàn người thời điểm, toàn bộ phù đảo không gian đều bạo phát ra mãnh liệt chiến đấu, tất cả anh hùng đều bạo phát ra cường đại công kích, hướng về địch nhân bên người tiến hành công kích, chiến đấu bắt đầu đến gay cấn giai đoạn, đây cũng là bình thường chiến đấu kịch liệt nhất hấp dẫn người ta nhất. Nhất làm cho người mong đợi thời điểm, từng đạo năng lượng không ngừng bạo phát, nguyên một đám bóng người tại bầu trời không đoạn giao chiến, năm màu rực rỡ năng lượng tại va chạm, toàn bộ phù đảo không gian đều tiến hành thảm liệt hỗn chiến, thỉnh thoảng liền sẽ có anh hùng theo cái này không gian biến mất, trong đó có mấy cái bóng người càng cường đại, một trong số đó chính là Ám Thiên, thực lực của hắn cường đại như trước vô cùng, hắn độc chiến hơn 10 vị cường giả, đối những cường giả này tiến hành áp chế. Đây là 10 phần đáng sợ chiến đấu lực, hơn 10 vị anh hùng cũng không phải là người một đường, chỉ là bọn họ cũng đều biết Ám Thiên đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn, dự định cùng một chỗ đem đào thải ra khỏi đi. Ám Thiên cười to hướng về phía trước, nhất quyền phá thiên, hóa thành một tôn hắc long thần quyền, kinh khủng nắm đấm đem thương khung đánh nát, mấy vị anh hùng bị cổ lực lượng này xé rách, lại là một vùng tâm tối xiềng xích đem 10 cái anh hùng trói buộc chặt, sau đó bị tỏa liên hắc long xuyên thấu thân thể mà chết. Một đạo hắc động thôn phệ, lần nữa bạo phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem hơn 10 vị chính trong chiến đấu cường giả hút vào trong đó, sau đó biến mất tại nơi này, từng đạo lôi đình xuất hiện, đó cũng không phải Ám Thiên thả ra lôi thiên chi lực, là cái này không gian tùy cơ xuất hiện công kích, cổ này lôi đình hướng về tất cả anh hùng tập đánh tới, không ít người đều bị công kích, từ không trung rơi xuống, Ám Thiên một quyền hướng về tia chớp công kích, đem lôi đình cho đánh nát, sau đó lại hóa thành một đạo hắc ám cự long. Hướng về mười mấy tên cường giả công kích đi qua, những cường giả kia vừa mới tiếp nhận lôi đình công kích, lần nữa bị Ám Thiên công kích về sau, căn bản phản ứng không được, lần nữa bị Ám Thiên cho đào thải ra ngoài, mấy ngàn tên anh hùng, sau cùng chỉ còn lại có mấy trăm người, những thứ này anh hùng, mỗi một vị chiến đấu lực đều thập phần cường đại, nhưng những thứ này anh hùng đào thải anh hùng số lượng, cùng nhau đều còn không có Ám Thiên một người nhiều, Ám Thiên có thể nói là theo chiến đấu bắt đầu một mực giết đến bây giờ. Vẫn luôn không có dừng lại chiến đấu cước bộ, mấy trăm vị anh hùng cũng không có dừng lại chiến đấu tốc độ, bọn họ có chút thụ thương nghiêm trọng, cũng có chiến ý cường thịnh vô cùng, càng có dấu ở hư không bên trong, trong đó có hơn 10 vị anh hùng chiến đấu lực, đồng dạng thập phần cường đại, đều là đạt đến bán thần cấp bậc chiến đấu lực, bọn họ đều là vì 10 đơn vị thần cấp tài liệu mà đến, loại tài liệu này 10 phần trân quý, coi như tại toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục cũng 10 phần thưa thớt. Cần cực lớn vận khí mới có thể thu hoạch được. Lần này bọn họ chính là vì cái này mà đến, bằng không thì cũng sẽ không tham gia lần tranh tài này. 10 cái anh hùng, phân biệt hướng về còn lại anh hùng công kích đi qua, bọn họ dự định diệt sát những cái kia dư thừa người, sau đó lại tiến hành tranh đấu. Nhưng ở trong đó không bao gồm Ám Thiên, người nào khoảng cách gần hắn nhất, hắn thì giết ai. Ám Thiên lần nữa thả ra hắc ám lôi đình, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, màu đen lôi đình cuồn cuộn mà đến. Thêm lên thiên không bản thân thì trả có một loại khác lôi đình, song phương gia trì phía dưới, vậy mà đem trọn cái phù đảo không gian đều biến thành lôi điện hải dương, từng đạo tia chớp tràn ngập tại toàn bộ chiến đấu không gian bên trong, mỗi một vị anh hùng đều phải bị hai cổ lôi đình công kích, bọn họ bắt đầu ngăn cản, có thể hai đạo lôi đình lực lượng cổ sau mạnh hơn cổ trước lớn, một đạo sau một đạo quỷ dị hay thay đổi, loạn lôi oanh thiên, sấm sét vang dội phía dưới, lôi điện hóa thành từng đoàn lôi cầu, một giây sau thì phát sinh to lớn đại bạo tạc, giống như là một viên to lớn bom bạo phát ra mây hình nấm đoàn một dạng năng lượng kinh khủng, hướng về toàn bộ phù đảo không gian xung kích tới, hết thảy tất cả đều bị xung kích, cùng một chỗ đều bị hủy diệt năng lượng tập kích, cổ năng lượng này kéo dài tốt vài phút, tất cả mọi người nhìn về phía phù đảo không gian, muốn nhìn một chút còn thừa lại bao nhiêu anh hùng, đợi đến năng lượng tiêu tán thời điểm, bọn họ nhìn đến chỉ có 10 cái anh hùng vẫn tồn tại ở nơi đó, những người này đều là nắm giữ bán thần cấp bậc chiến đấu lực anh hùng, bọn họ nguyên một đám nhìn về phía ám thiên ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng vẻ u sầu, trước đó một chiêu kia uy lực, có thể nói là hủy thiên diệt địa, mạnh đến đáng sợ, sử dụng chính mình hắc ám lôi đình, dẫn bạo bầu trời mặt khác một đoàn lôi đình lực lượng, giống như pháp tắc nổ tung một dạng, đem yếu anh hùng toàn bộ đều đào thải ra khỏi cục, cái này 10 cái anh hùng, tự hồ cũng phát hiện ám thiên đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn, vậy mà không có có lời thừa thải, bọn họ cùng một chỗ hướng về ám thiên vọt tới, bọn họ cũng không phải là liên thủ, chỉ là làm ra một cái rất lựa chọn chính xác mà thôi, chỉ có đem ám thiên đào thải, bọn họ mới có hy vọng chiến thắng, tốt, để ta xem các ngươi có thực lực gì. Ám thiên không sợ hãi chút nào, cười lớn hướng về phía trước, cái này cổ khí phách, liền để rất nhiều người thưởng thức, ám thiên quá dũng, mười mấy cường giả, bản thân đều nắm giữ bán thần cấp bậc chiến đấu lực, tự nhiên không thể xem thường, bọn họ công kích rất mạnh, từng đạo công kích hướng về ám thiên oanh kích tới, ám thiên dễ cháy vật cổ, từng quyền đem những công kích này từng cái tiêu diệt, chương 816, cùng ngưu nhân phân biệt, sau cùng đại chiến bị dẫn bạo, hơn 10 người nắm giữ bán thần cảnh giới cường giả cùng một chỗ công kích ám thiên tia không thối lui chút nào, đại chiến khắp nơi, đem mười mấy cường giả công kích từng cái ngăn lại, phần này chiến lực quả thật làm cho rất nhiều người chấn kinh, bọn họ đều đang hoài nghi, cái này thật chỉ là một tên anh hùng, ám thiên hóa thành hắc ảnh, hướng về trong đó một tên cường giả công kích đi qua, kinh khủng nắm đấm, đem tên kia anh hùng đánh bay ra ngoài, muốn cho nhất kích trí mệnh thời điểm. Còn lại anh hùng đối ám thiên phát động công kích, ám thiên từng cái đem công kích ngăn lại, những công kích này không ngừng hướng về ám thiên đánh hạ, một tòa bảo tháp đem ám thiên giam cầm, đây là một kiện cường đại thánh khí, ám thiên bị tạm thời hạn chế, nhưng ám thiên bạo phát công kích, toàn bộ bảo tháp bắt đầu lung lay sắp đổ, còn lại anh hùng lập tức lấy ra chính mình công kích cường đại nhất, phóng xuất ra một cổ khủng bố mà uy lực cực lớn kỹ năng, bọn họ ào ào cầm ra công kích của mình trang bị. Phóng xuất ra một đạo lại một đạo năng lượng, đem trang bị uy lực thôi phát đến lớn nhất, ám thiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu biến hóa bản thể, ngập trời hắc ám năng lượng bao phủ toàn bộ thiên địa, một tôm to lớn hắc long xông phá thánh khí trói buộc, đen long khiếu thiên, tản ra tức giận long uy, ám thiên thân thể cao lớn, tràn đầy một loại kinh khủng áp bách chi lực, đây là thuần chính huyết mạch áp bách, ngọa tào. Cái này ám thiên lại là long tộc, cái này huyết mạch chi lực thật là nồng nặc. Xác định là long tộc cường giả sẽ không ra sai, cái này long tộc cường giả vậy mà cũng bị lĩnh chủ triệu hoán đi ra, cái này là làm sao làm được, long tộc chiến đấu lực thế nhưng là rất mạnh, truyền thuyết bộ tộc này nhận lấy thiên đạo ước thúc, cũng không biết có phải hay không là thật, đây chính là chân long A, khó trách nắm giữ đáng sợ như vậy chiến đấu lực, dạng này thì nói thông được, vô số lĩnh chủ nhìn đến ám thiên bản thể về sau, đều bạo phát ra liên tiếp kinh thán thanh âm, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Ám thiên bản thể lại là long tộc, hơn nữa còn là huyết mạch như thế nồng đậm chân long nhất tộc, thì liền Diệp Bất Phàm cùng ngư nhân cũng là rất khiếp sợ. Nói ra, ám thiên lại là long tộc cường giả, thật kỳ quái sao? Chu Diễm không quan trọng hồi đáp, mẹ nó, chúng ta cũng muốn triệu hoán một cái đi ra, quan trọng làm không được a. Long tộc bản thân thì nắm giữ 10 phần đáng sợ chiến đấu lực, đặc biệt là nhục thân, căn bản không có mấy cái chủng tộc có thể chống lại. Khó trách trước đó vẻn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể diệt sát nhiều cường giả như vậy, hâm mộ a, ngư nhân hy vọng nhiều cũng có thể có được một tên long tộc cường giả a, dạng này anh hùng, ai sẽ không hâm mộ a. Ám thiên hiển hóa bản thể về sau, chiến đấu lực lần nữa tăng lên mấy cái cấp độ, những công kích kia rơi ở trên người hắn, liền phòng ngự của hắn đều không phá được, để chúng người biết chân long nhất tộc phòng ngự đến cùng đến cỡ nào biến thái. Ám thiên nâng lên một trảo, hướng về những cường giả này công kích đi qua. Bọn họ nhanh chóng đào tẩu, nhưng ám thiên mở ra phun ra một đạo hắc ám sóng ánh sáng, năng lượng màu đen hóa thành hủy diệt sóng ánh sáng, đem năm tên cường giả đánh trúng, năm cái cường giả bạo phát cường đại phòng ngự, nhưng năng lượng kinh khủng đem phòng ngự của bọn hắn phá hủy, sau cùng thôn phệ thân thể của bọn hắn. À, chỉ có 3 cái cường giả đỡ được ám thiên công kích, có 2 anh hùng tại chỗ bị ám thiên công kích diệt sát, nhưng tùy theo mà đến, là ám thiên long trảo, kinh khủng long trảo tê liệt không gian, hướng lấy bọn hắn vỗ xuống, ầm ầm, 5 cái nắm giữ bán thần chiến lực anh hùng, cứ như vậy bị ám thiên đánh chết. Ám thiên nhìn về phía còn lại anh hùng, những cái kia anh hùng tràn đầy chấn kinh, lần nữa hướng về ám thiên phát động công kích, ám thiên một trảo đem những công kích kia bẻ vụn, thậm chí một miệng nuốt hạ một đạo năng lượng, thả ra một đoàn hắc ám năng lượng, đánh trúng vào bên trong một cái cường giả, đem đánh bay ra ngoài, một nửa thân thể đều bị năng lượng hủy diệt, nhưng đối phương là một tên bất tử tộc, thân thể rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ, đồng thời hướng về ám thiên lần nữa phát động công kích, biến thành bản thể ám thiên. Phòng ngự, công kích đều tăng lên mấy lần, những thứ này anh hùng căn bản không dám cùng ám thiên ngạnh kháng, chỉ có thể một bên trốn một bên công kích, 10 phần chật vật, tất cả lĩnh chủ đều biết, những thứ này anh hùng bị thua chỉ là vấn đề thời gian, thì xem ai vận khí tốt, có thể sống đến cuối cùng. Bỗng nhiên, bất tử tộc anh hùng, hướng về một cái khác anh hùng phát động công kích, đem đánh bay đến ám thiên chỗ đó, ngọa tào, tên kia anh hùng còn muốn nói điều gì, liền bị ám thiên một trảo bẻ vụn. Còn lại mấy người cũng bắt đầu lẫn nhau thương tổn, bởi vì bọn hắn đều muốn trước đánh giết đối phương, sống đến sau cùng khen thưởng có 3 người, ám thiên là giết không được, nhưng là bọn họ có thể thu hoạch được thứ 2, thứ 3 cũng là tốt đó a. Ám thiên cũng sẽ không xem kịch, hắn lần nữa phóng xuất ra một đạo hủy diệt năng lượng, đem 3 cái đang giao chiến cường giả cho đánh giết, sau đó long trảo vỗ xuống, đem mặt khác 2 tên cường giả cũng cho đào thải, sau cùng còn lại một cái bất tử tộc cường giả. Cầm giữ có thần kỳ khôi phục năng lượng, kiên trì tới sau cùng, nhưng theo một đạo hắc ám thôn vệ lực lượng xuất hiện về sau, hắn cũng bị nuốt chửng vào biến mất, ám thiên trở thành người thắng cuối cùng, tại toàn bộ phù đảo không gian xoay quanh nổ hống, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, ám thiên biến thành hình người, sau đó bị truyền đưa ra phù đảo không gian, toàn bộ lôi đài người, đều đưa lên vô số tiếng vỗ tay. Bầu trời vang lên từng đạo chúc mừng pháo hoa, ám thiên tại người chủ trì an bài phía dưới, đi đến hạng mục trao giải lôi đài, tiếp nhận tất cả mọi người reo hò. Đợi đến trao giải kết thúc về sau, Chu Diễm đem ám thiên truyền tống về lãnh địa về sau, cuối cùng kết thúc. Chu Diễm thu được vật mình muốn, nhìn lấy thời gian không còn sớm, bắt đầu rời đi. Ta mang các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục sao? Ngư nhân hỏi, không có vấn đề, ngày mai xác thực còn có thời gian. Diệp Bất Phàm hồi đáp, Chu Diễm cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ trở lại Tử Vi học viện cũng không cần thật lâu, nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai, mấy người lần nữa tham gia rất nhiều lôi đài chiến đấu, Chu Diễm lại thắng được rất nhiều khen thưởng, tại chạng vạng tối thời điểm cùng ngư nhân cáo biệt, gặp lại, tới nơi này thời điểm lại tới tìm ta. Ngư nhân đối với hai người nói, được, Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm về tới Tử Vi học viện, lần này lôi đài quốc lữ hành coi như rất không tệ, tiếp theo, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đều đang chuẩn bị một tuần lễ nữa chợ đen thương nhân ở giữa giao dịch hội. Chu Diễm bây giờ nói bận bịu cũng vội vàng, nói thông thả cũng thông thả. Lãnh địa hiện tại có rất nhiều chuyện đều cần làm, nhưng Chu Diễm đều có thể giao cho thủ hạ đi làm. Chính mình cũng sẽ tham dự. Chu Diễm mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian cùng điêu thuyền các nàng tiến vào, tu luyện bí cảnh, săn giết quái vật tăng lên thực lực. Điêu thuyền các nàng mỗi ngày đều ở nơi này tu luyện, cho nên cảnh giới đều vượt qua Chu Diễm. Chu Diễm nếu không phải là bởi vì tại rạp chiếu phim cái kia 200 năm tu luyện, chỉ sợ lúc này cảnh giới sẽ còn thấp hơn, cảnh giới đến 90 trọng thiên về sau, càng lên cao thì càng khó nữa nha. Điêu thuyền nói ra, chúng ta đã rất nhanh, muốn không phải cái này, tu luyện bí cảnh, còn không biết cần phải bao lâu mới có thể tu luyện tới cảnh giới này đây. Chân Mật nói ra, bọn tỷ muội tiếp tục cố gắng đi, sớm một chút tu luyện tới bán thần cảnh giới, liền có thể không cần tu luyện. Tiểu Chiêu cười nói, chương 817, Trương Tam Phong tấn cấp bán thần cảnh giới đỉnh phong, cũng là hạ giới tất cả mọi người cảnh giới đỉnh phong, nhưng 90 trọng thiên về sau, mỗi đột phá một cảnh giới, đều cần rất nhiều thời gian, điêu thuyền bọn người vẫn luôn tại, tu luyện bí cảnh, bên trong tu luyện, dựa vào nơi này thời gian lưu tốc, cũng mới tu luyện đến 90 trọng thiên mà thôi, muốn đột phá đến bán thần, còn cần không ít thời gian, lãnh địa có vô số thiên tài địa bảo, cũng có trợ giúp các nàng ngộ đạo kiến trúc, tăng thêm thiên phú của các nàng đều là đỉnh cấp, căn bản không có bất kỳ đột phá nào chướng ngại, chỉ cần linh lực đạt tới liền có thể trực tiếp đột phá,